Bạn đang nghe chuyện audio Sủng Mị, tác giả Ngư Thiên Không. Chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Audio VV. Người đọc VV. Thiền tử Ngô Quảng. Mục Thanh Y lạnh lùng đảo qua đám nữ cơ đã sớm sợ tới mức hồn phi phách tán, nhàn nhạt nói rằng: các người biết rõ vì cái gì ta triệu hoán bốn hồn sủng hay không? Lời này vừa nói ra thì đám người Phường Vũ tổn thất mấy chủ sủng biến sắc. Xác thực Mục Thanh Y còn không có triệu hoán hồn sủng thứ năm ra ngoài, nhưng mà Mục Thanh Y có nhiều hồn sủng đế hoàng đỉnh phong thì không có lý do gì không triệu hoán ra ngoài. Cố ý bảo lưu một hồn làm cái gì? Thời điểm bọn người Phương Vũ cùng quyết tâm đang nghi hoặc không hiểu. Trong giây lát, các nàng hoảng sợ phát hiện trên người nữ nhân kia phát ra hào quang chói mắt. Đám nữ cơ đều là người đi theo Mục Thanh Y, các nàng làm sao không rõ hào quang và chú ngữ Mục Thanh Y đang đọc là cái gì? Nhưng không phải con hồn sủng kia đã bị giết chết rồi sao? Nàng làm sao có thể triệu hoán ra ngoài? Lửa cháy phừng phừng đang thiêu đốt mạnh mẽ, cả giá lạnh mùa đông và thời khắc này nóng nực như mùa hè. Hào quang chói mắt giống như mặt trời, khí tức hỏa diễm bàng bạc ập tới. Ở bên trong ánh lửa có thể nhìn thấy một thân ảnh phượng hoàng xuất hiện, khí thế cường đại làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Trên thế giới này chỉ có một hồn sủng có thể phóng xuất khí tràng cường đại như thế này, cũng chỉ có một con hồn sủng mới có được thần thái hùng tráng và uy nghiêm như vậy. Quan Hoàng Vương. Quyết tâm thấy một màn này thì nghẹn ngào kêu lên, mặt mũi tràn đầy rung động cùng khó có thể tin. Quan Hoàng Vương không phải đã... Chuyện này làm sao có thể? Tuyệt đối không thể nào. Phương Vũ trông thấy Quan Hoàng Vương của Mục Thanh Y xuất hiện, toàn thân ngạc nhiên há hốc mồm. Quan Hoàng Vương thực phục sinh. Quan Hoàng Vương cường đại đủ sức làm cho hùng mặt Mạch Lăng cũng phải nhượng bộ lui binh. Nhưng mà bây giờ, Mục Thanh Y không chỉ có được Quan Hoàng Vương, còn có một bạch hổ có thực lực đối kháng với Thái Ngà cự nhân. Hơn nữa còn có hồn sủng vô địch đế hoàng. Thực lực của nàng đã ở đỉnh phong của nhân loại. Bạch hổ làm cho những nữ cơ kia cảm thấy giết chóc và hung tàn. Vốn tưởng rằng Mạch Lăng sau khi xuất hiện thì có thể cứu các nàng thoát chết. Ai biết Mục Thanh Y lại triệu hồi Quan Hoàng Vương. Giờ khắc này, Phục Vũ cùng tất cả người phản loạn Mục Thanh Y đã tuyệt vọng. Các nàng phi thường rõ ràng, có được Quan Hoàng Vương thì Mục Thanh Y hoàn toàn xứng đáng trở thành nữ vương. Sinh tử của các nàng không do các nàng tự quyết định nữa. Quan Hoàng Vương đã chết rồi, là ta tận mắt nhìn thấy. Cơ bắp trên mặt Mạnh Lăng run rẩy, hắn tận mắt nhìn thấy Quan Hoàng Vương tử vong. Hiện tại mắt thấy Quan Hoàng Vương xuất hiện. Khí tức lửa nóng thổi tới, làm đồng tử màu vàng của Quan Hoàng Vương tập trung vào Mạch Lăng. Mạch Lăng triệu hoàn Thái Ngà cự nhân ở trước mặt cấp chúa tề, tuyệt đối là nhỏ bé và buồn cười. Mục Thanh Y đưa mắt nhìn qua những người này một vòng, lạnh lùng cười cười. Thời điểm mình mất đi Quan Hoàng Vương thì không ngừng giải những lời đồn bậy và chửi rủa mình, thậm chí trả phường ngàn kế muốn đưa mình vào tử địa. Bây giờ nhìn thấy Quan Hoàng Vương xuất hiện thì không có kẻ nào có đảm lượng cả, ngay cả âm thanh kêu gào cũng không có, đúng là buồn cười. Mục Thanh Y hôm nay không chỉ muốn thành lý môn hộ, còn phải bảo thù, báo thù Thái Ngà cự nhân vì giết chết Ti Dạ Chi Hoàng. Cho nên chỉ cần là thủ hạ của Mạch Lăng thì Mục Thanh Y tuyệt đối không hạ thù lưu tình. Còn Hoàng Vương giống như mặt trời chói chang, treo ở trên không vạn tượng đàn. Cánh của nó vỗ nhẹ một cái, một màn mưa lửa rơi xuống, mang theo khí tức hủy diệt đánh vào 2.000 tên thủ hạ của Mạch Lăng bên dưới. 2.000 tên thủ hạ này bị khí tức chúa tể ép không thể thở nổi. Còn chưa kịp triệu hoán hồn sủng chiến đấu, lại không thể triệu hồi hồn sủng ra, dùng kỹ năng ngăn cản. Vô cùng chật vật chạy ra khỏi cùng nữ vương. Một khi lực lượng một quân đoàn không thể tập trung lực lượng đối phó một sinh vật cao cấp, liệt hỏa của Quan Hoàng Vương thiêu đốt, thì thành viên quân đoàn chết cháy một mảng lớn. Làm gì hình thành sức chiến đấu chỉnh thể được chứ? Lửa cháy mạnh hừng hực, sắc mặt tái nhợt của Mạch Lăng nhìn qua quân đoàn của mình bị lửa mạnh đánh tơi bời. Sinh vật cấp chúa tể bá đạo như thế, không có quân đoàn cực lớn thì không thể chống lại nó được. Trong khoảnh khắc quân đoàn vỡ tan ngàn dặm, còn Hoàng Vương bá đạo làm cho những hồn hoàng đang xem cuộc chiến ở xa xa cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Giết bọn chúng! Mục Thanh Y đưa mắt nhìn qua Phương Vũ quyết tâm, còn có đám nữ cờ phản loạn. những kẻ này phải giết trước tiên. Mục Thanh Y không có bất luận nhân từ nương tay nào. Phương Vũ quyết tâm, Trác Vũ nhìn thấy quản Hoàng Vương đã bay tới trước mặt của mình, lập tức mặt xám như trò. Lửa cháy mạnh, cuồng. Những hồn sủng sư này ngay cả cơ hội bỏ chạy cũng không có. Bị một đám lửa hỏa diễm bao phủ toàn thân. Ngọn lửa này giống như hình phạt thiêu sống, đem các nàng ép vào vị trí trung ương nhất. Sau đó là hỏa diễm màu vàng, mang theo lực lượng thẩm lý và phán xét, lan ra toàn thân của các nàng. Các nàng bị lực lượng dựng hệ giam cầm, không cách nào nhúc nhích được, chỉ có thể trợn mắt nhìn quả hỏa diễm lao tới, sau đó thừa nhận lấy thống khổ của việc bị thiêu đốt tới chết. Hỏa thiêu to lớn này diễn ra trên không cung nữ vương, thậm chí cả nội thành, người trong thành có thể nhìn thấy hình phạt này từ rất xa. Mà bị thiêu đốt trong đó, tổng cộng 8 nữ hồn sủng sư. Quần áo của các nàng bị thiêu đốt sạch sẽ, sần quang lộ ra ngoài. Nhưng mà những người đang xem cuộc chiến không có khả năng thưởng thức sần quang của các nàng, bởi vì những nữ nhân này lông tóc bị thiêu đốt đầu tiên, sau đó là làn da, da thịt trong bóc ra ngoài. Thả cho chúng ta, Điện Hạ, thả cho chúng ta. Giết chết chúng ta đi, van cầu ngài giết chết chúng ta đi. Tiếng hét thê thảm này vang khắp cùng nữ vương, cũng lọt vào trong tai của những người đã nhìn chằm chằm vào một màn này. Hình phạt thiêu chết tàn nhẫn như vậy, hơn nữa còn diễn ra trước mặt của bao nhiêu người. Cuối cùng phải có bao nhiêu cừu hận mới khiến cho nữ nhân này phải làm như thế. Hỏa diễm kinh sắc thiêu đốt chậm rãi, không thiêu cháy các nàng ngay, làm cho các nàng thừa nhận hình phạt thống khổ nhất. Muốn cho loại đau nhức này ăn sâu vào linh hồn của các nàng, làm cho các nàng kiếp sau cũng phải nhớ để không làm ra chuyện thương thiên hại lý. Điện Hạ, giết các nàng đi. Chuyện này quá vô nhân đạo. Một lão hồn sủng sư có chút nhìn không được, từ chỗ cao dùng linh hồn tri âm nói qua. Mục Thanh Y hờ hững ngẩng đầu, đưa mắt nhìn lão già tóc bạc hoa dâm này. Trong nội tâm âm thầm cảm thấy bị ai. Trước kia những kẻ này không bao giờ gọi mình là nữ vương, hiện tại thì sử dụng danh xưng này. Những người này rất hiểu được đạo lý gió đầu tường. Cũng bởi vì những kẻ như vậy mới làm cho vạn tượng cảnh chướng khí mù mịt như thế. Ta khiển trách đệ tử của mình, cần ngươi quan tâm sao? Mục Thanh Y cũng mặc kệ những lão hồn sư này có danh vọng thế nào, lạnh nhạt nói ra. Lão hồn sùng gương mặt cứng đờ, nhưng không dám nói lời nào. Hòa Khánh, Điện Hạ đang thay trời hành đạo, đồng thời cũng dằn đè đám phản đồ. Kết cục này xem như cũng là tốt nhất. Lão ẩn sĩ của Yểm Ma Cung đã sớm chạy tới, nhìn qua lão già kia nói ra. Trong mắt Hòa Khánh hiện ra một tia tức giận, nhưng chỉ có thể trung thực lùi qua một bên. Mùi khét chuyển ra chung quanh, gây mũi buồn nôn. Những nữ hồn sủng sư kia bây giờ đã bị đốt thành thây khô. Ai cũng nhìn không ra các nàng là nữ tử như hoa như ngọc. Các nàng đốt trọi chỉ còn lại bộ xương hốc hác không ra gì. Hùng mặt Bạch Lăng lơ lửng ở giữa không trung, cả quá trình thiêu đốt hắn cũng nhìn thấy. Hắn không ngờ rằng nữ nhân này lại có một tâm ngoan thủ lạt như vậy. Trong nội tâm cũng hiện ra thần sắc sợ hãi. Nhưng mà mặt Lăng phi thường rõ ràng, chỉ cần hắn khẽ động, còn Hoàng Vương cùng Bạch Hồ sẽ cùng lúc đánh qua phía hắn. Sở dĩ hắn đứng tại chỗ này chính là vì hắn phải đợi các thành viên Hồn Minh và cường giả Hùng Vị chạy tới giúp đỡ. Nếu là ở địa phương khác có được quan Hoàng Vương cùng Bạch Hồ thì Mục Thanh Y xác thực có thể rất nhẹ nhàng giết chết hắn. Nhưng mà nơi này là Vạn Tượng Đàn, các cao thủ Hồn Minh đều ở lại nơi này. Mục Thanh Y thanh lý môn hộ, không người nào dám ngăn cản. Nhưng nào muốn giết mình, nhất định sẽ có cường giả Hồn Minh ra mặt. Hùng Vị không phải tùy tùy tiện tiện có thể giết chết như vậy. Mình chủ có mệnh lệnh, không ai dám không theo. Hồn Điện. Sở lão đệ, Mục nữ thần tại Vạn Tượng Đàn đại khai sát giới, quá ủy vũ khí phách. Đằng Lãng vội vã chạy đến sân nhỏ của sở mộ, cũng mặc kệ có người nào khác phát hiện hay không. Diệp Huỳnh Tử vừa vặn từ trong sát phòng đi ra, nghiêng mắt nhìn qua Đằng Lãng. Kẻ này rốt cuộc là thiếu chủ hay là sai vặt đi bẩm báo đây? Sở mộ ở ngoài thành cùng Tiểu Vong Mộng đi huấn luyện chiến đấu, động tĩnh lớn như vậy có lẽ hắn cũng phát hiện được. Diệp Huỳnh Từ nhìn Đằng Lãng nói ra. Đệ muội không có tới nhìn sao? Chuyện này đoán chừng huyền đạo rất lớn. Đằng Lãng nói ra. Diệp Huỳnh Từ nghĩ lại, Mục Thanh Y một người khiêu chiến với cùng nữ vương phản bội, thực lực có mạnh hơn nữa cũng chịu chút ít tổn thương. Chính mình vừa vặn sửa sang tốt các loại tài liệu, tốt hơn là nên đi xem, đừng phát sinh cái gì ngoài ý muốn mới tốt. Xảy ra chuyện lớn như vậy thì các thành viên Tam Đại Cung Điện không có khả năng không phát hiện ra, nhất là những thành viên đang ở gần Vạn Tượng Đàn. Bọn họ đã tụ tập cùng một chỗ, lơ lửng trên không trung cùng nữ vương, nhìn qua bên dưới. Lúc này đây, Tam Đại Cung Điện tự nhiên chỉ cần khoanh tay đứng nhìn. Dù sao Mục Thanh Y đang thanh lý môn hộ, thuận tiện tìm hùng mặt của hồn minh phiền toái. Cái kia, đây không phải là cấp chúa tể quan hoàng vương ư? Những người lão của hồn điện lúc này chỉ vào hồn sùng đang được hỏa diễm bao phủ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra. Kinh ngạc không chỉ có nguyên lão, tất cả mọi người nhìn thấy quản hoàng vương xuất hiện đều lộ ra vẻ khó tin. Nàng có thể phục sinh quan hoàng vương? Cao tầng Tam Đại Cung Điện lúc này trông thấy quản hoàng vương xuất hiện, trong nội tâm cũng có các loại suy nghĩ khác nhau. Mấy nguyên lão của Yểm Ma Cung và mấy cao tầng hồn sùng cung trước kia quyết định trợ giúp Mục Thanh Y. Bọn họ may mắn với quyết định lúc trước, làm cho Tam Đại Cung Điện nhiều ra một viện thủ cường đại. Người nhìn xem, ta nói không nên xem thường người khác rồi mà. Hiện tại quản hoàng vương đã phục sinh, Mục tiểu thư tuyệt đối là hồn sùng sư mạnh nhất. Ai còn dám lận địch với nàng chứ? Đám người các ngươi đều là gia hỏa tầm nhìn hạn hẹp. Vẫn là sự phương trần hiểu được dấu tài. Những nguyên lão này phát ra từng tiếng cảm khái. Mà những nguyên lão của phái bảo thủ lúc này cũng không dám lên tiếng. Sự thật bày ra trước mắt. Tam Đại Cung Điện của bọn họ thiếu chút nữa đắc tội một cường giả rồi. Ồ, người nọ là ai? Vậy mà dám giả mặt ngăn cản Mục tiểu thư. Đằng nguyên lão chỉ vào nam tử xuất hiện trước mặt Mục Thanh Y, có chút ngạc nhiên. Mục Thanh Y cùng hùng mặt Mạch Lăng, cửu hận mọi người đều biết. Mục Thanh Y đã phục sinh quan hoàng vương, thì khẳng định không chết không ngớt với Mạch Lăng, đã giết hồn sủng của nàng. Loại cửu hận này trừ phi các cường giả hùng vị khác ra mặt, làm cho Mục Thanh Y có chỗ kiêng kỵ mới có thể hành quân lặng lẽ. Nhưng mà nam tử trẻ tuổi này lại làm cho Mục Thanh Y đè tức giận xuống. Chuyện này cũng có chút cổ quái. Cùng nữ vương đã bị thiêu đốt thành phế tích hơn phân nửa. Mục Thanh Y vẫn đứng ngạo nghễ, xung quanh đều là thi thể và máu tươi. Đây là lần đầu tiên Mục Thanh Y đại khai sát giới, lửa giận của nàng không cách nào dội tắt được. Chỉ có dùng tính mạng của những kẻ này điền vào. Chỉ có dùng tính mạng của những người nào làm cho đám người dụng tâm kín đáo kia biết. Trong Vạn Tượng Cảnh, không phải là nơi bọn họ muốn làm gì thì làm. Tính mạng của Mạch Lăng thì Mục Thanh Y phải lấy. Nhưng mà Mục Thanh Y phi thường rõ ràng, giết hắn trong Vạn Tượng Đàn cũng không phải chuyện dễ dàng. Bởi vì Minh Chủ đã có rất nhiều chiếu cố và ban đặc quyền cho cường giả hùng vị. Hơn nữa bất luận cường giả hùng vị nào xuất hiện thì chính mình muốn giết chết hắn khả năng trở nên rất xa vời. Nhưng mà làm cho Mục Thanh Y thật không ngờ là ra mặt đứng trước mặt mình và Mạch Lăng lại chính là người này. Thiên tử Ngô Quảng. Mục Thanh Y nhíu mày, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm vào nam tử này. Ngô Quảng người này tồn tại thì người biết rõ không nhiều. Thế nhưng mà hắn xác thực giống như một thiên tử. Tồn tại trong Vạn Tượng Cảnh, hắn không có bất kỳ danh vọng cùng hào quang nào. Nhưng chỉ cần thân phận đệ tử của Minh Chủ cũng đủ để bình khởi bình tọa với bốn cường giả hùng vị. Đã nhiều năm không gặp, Mục tiểu thư vẫn còn nhớ rõ tại hạ. Thiên tử Ngô Quảng tươi cười nói ra. Dáng người Ngô Quảng cần xứng, tướng mạo bình thường. Nếu không phải dáng người tự tin cùng với con người sáng ngời hữu thần lộ ra vài phần thong dong và chấn định của cường giả, đặt hắn trong đám người bình thường rất dễ dàng bị xem nhẹ thành nhân vật bình thường. Đồng dạng kể cả hùng mặt Mạnh Lăng và những lão già của hồn minh, bọn họ bất ngờ về sự xuất hiện của thiên tử Ngô Quảng. Mà các thành viên Tam Đại Cung Điện biết được, người trẻ tuổi này là nhân vật linh hồn của thế hệ trẻ hồn minh. Thần sắc đều có chút khó coi. Nam tử trẻ tuổi đại biểu Minh Chủ hồn minh xuất hiện, có phải ý nghĩa sẽ nhấc lên sóng to, gió lớn của thành Vạn Tượng hay không? Người này chính là Ngô Quảng, đệ tử Minh Chủ. Các nguyên lão Tam Đại Cung Điện nhíu mày hỏi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Audio VV, ước hẹn quyết đấu hai người. Minh chủ hồn minh không có tham gia tranh đấu giữa Tam Đại Cung Điện cùng hồn minh. Dường như chiến tranh thế tục trong mắt của hắn căn bản không đáng quan tâm. Nhưng mà tên đệ tử của hắn lại đại biểu thế hệ trẻ của hồn minh. Hắn nhất định sẽ tham gia vào trong đối kháng của hai bên. Không nói trước thực lực của hắn như thế nào, chỉ dừng thân phận mẫn cảm của hắn làm cho Tam Đại Cung Điện không biết nên làm thế nào cho phải. Tóm lại, cho dù người này quản chuyện này, Tam Đại Cung Điện cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tức giận trong nội tâm Mục Thanh Y không có đánh tan, nhưng mà người này xuất hiện còn khó giải quyết hơn cả cường giả hùng vị xuất hiện. Đây là ân oán của ta và Bạch Lăng, hy vọng người không nên nhúng tay. Mục Thanh Y nói rằng, ta cũng không muốn nhúng tay, nhưng mà gia sư có lệnh không thể không theo. Ít nhất là trước khi tìm được người thích hợp thay thế Mạch Lăng, hắn vẫn không thể chết. Thiền tử Ngô Quảng nói ra. Thiền tử Ngô Quảng nói lời này làm cho sắc mặt hùng mặt Mạch Lăng lúng túng. Cái gì gọi là còn chưa tìm ra người phù hợp thay thế? Chẳng lẽ mình chủ cũng định thay người? Thiền tử, việc này Mạch Lăng ta chỉ phụ mệnh làm việc. Thời điểm này, Mạch Lăng tự nhiên phải đem đế cờ giả làm tấm chắn. Thiền tử Ngô Quảng xoay người, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua hùng mặt Mạch Lăng, nói. Người nghe lệnh của ái, gia sư đã nhiều năm còn chưa quay về vạn tượng cảnh đấy. Mạch Lăng lập tức nghẹn lời, vừa rồi lời của hắn đang ám chỉ cho thiền tử Ngô Quảng. Người muốn giải quyết Mục Thanh Y chính là đế cờ. Thế nhưng mà Ngô Quảng lại hỏi ngược lại, rõ ràng cho thấy muốn hắn mang trên lưng cái oan ức này. Nếu là trước kia Mạch Lăng gánh cái oan ức này cũng được. Dù sao hắn đã sớm bất mãn với Mục Thanh Y rồi. Nhưng mà bây giờ quan hoàng vương của Mục Thanh Y phục sinh, thực lực Bạch Hổ cũng bửu hãn như thế. Nếu như không có người bảo vệ hắn, hắn nhất định sẽ bị Mục Thanh Y trả thù. Vạn tượng cảnh chỉ cần còn có ta một ngày, không ai được phép giúp đỡ Mạch Lăng. Mặc kệ minh chủ có lệnh gì, sau khi lấy mạng chó của hắn thì ta sẽ đi thỉnh tội với minh chủ. Mục Thanh Y lãnh đạm nói ra. Cái này... Ngô Quảng không lường được thái độ của Mục Thanh Y kiên quyết như vậy, ngay cả lệnh của minh chủ cũng dám trái. Nhưng nói trở lại, hiện tại thực lực Mục Thanh Y đã vượt xa Mạch Lăng. Dùng cừu hận của Mục Thanh Y cùng Mạch Lăng hiện tại mà nhìn thì cả hai nhất định thủy hỏa bất dung. Muốn lựa chọn... Người muốn ngăn trở cũng có thể thử xem. Mục Thanh Y không có cho Ngô Quảng mặt mũi. Mục Thanh Y phi thường rõ ràng, địch nhân chính thức của nàng không phải Mạch Lăng, mà chính là đế cơ hiện giờ đã một tay che trời. Nàng phi thường rõ ràng thế lực của đế cơ to lớn ra sao, nhưng nàng kiên quyết không vì thế mà nén giận. Thái độ của nàng với Mạch Lăng cường ngạnh như vậy chính là cho nữ nhân kia biết rõ, trêu chọc chính mình sẽ không có kết cục tốt. Mà lúc này, các hùng vị khác không có xuất hiện. Chuyện này cũng chứng minh, đế cờ vì bảo toàn thanh danh của mình, không có tính toán chính diện ra tay giúp Mạch Lăng. Biểu hiện trên mặt Ngô Quảng cứng đờ, dường như không ngờ mặt mũi của mình không đáng giá như vậy. Nhưng mà chuyện này cũng cho thấy, Mục Thanh Y tức giận và hận ý sâu như thế nào. Hơn nữa thực lực của nàng bây giờ, xác thực không cần sợ hãi quá nhiều. Về phần minh chủ, thì Ngô Quảng kỳ thật cũng chỉ lấy ra trấn nhiếp mà thôi. Trên thực tế, minh chủ không quan tâm tới chuyện như thế này. Cho dù muốn xen vào, khẳng định cũng phải cho Mục Vương chút tình mọn lên, xử lý nhẹ là được. Nhiều khi tiểu quỷ khó chơi, đế cơ có thể không kiêng nề gì cả, ra tay tiến hành tàn phá Mục Thị. Nhưng mà thời đại minh chủ sống thì biết rõ Mục Thị hưng thịnh cùng cường đại, có khả năng là thụ ân của Mục Thị. Trên tình cảm cũng không có khả năng ra tay với nàng. Xem ra Mục tiểu thư hiện tại có chút cố chấp rồi. Cho dù có cầu hận gì cũng không nên xử lý bây giờ. Mạch Lăng người không thể giết, mà Mục tiểu thư không cách nào tiêu trừ cừu hận, vậy dùng hình thức quyết đấu giải quyết đi. Ngô Quảng mở miệng nói ra. Thiên tử, chuyện này không được. Vừa nghe đến quyết đấu, Mạch Lăng mặt đen lại. Quyết đấu nhất định là chiến đấu giữa hai người, tuyệt đối không thể dùng bất kỳ người nào ra tay can thiệp vào. Vậy thì hắn càng thảm hơn. Ít nhất một khi diễn ra quyết đấu thì Mạch Lăng nhất định phải chiến một trận với Mục Thanh Y. Chuyện này trực tiếp bảo hắn đi tìm chết, không có gì khác nhau. Thật muốn nói khác nhau thì phương thức chết long trọng và không long trọng mà thôi. Ánh mắt Mục Thanh Y lộ ra vẻ nghi hoặc. Quyết đấu này khẳng định có lợi cho mình. Ngô Quảng đưa ra quyết đấu hai người, chẳng lẽ trực tiếp đứng ở bên ngoài? Làm gì nói nhảm nhiều như vậy? Đừng vội. Thiên tử Ngô Quảng đưa mắt nhìn qua Mạch Lăng đang đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt lại rơi vào người Mục Thanh Y, mở miệng nói. Quyết đấu này ta cũng tham dự vào. Nếu như Mục tiểu thư có thể dưới tình huống ta có tham dự mà giết được Mạch Lăng, thì Mục tiểu thư là bằng bổn sự của mình báo thù, mà ta cũng tận chức trách, sẽ không bị giả sử trách cứ. Nhưng nếu Mục tiểu thư không thể giết chết Mạch Lăng trong quyết đấu, về đoạn ân oán này, xin Mục tiểu thư tạm thời buông tha. Các người đều là người vô cùng quan trọng của Vạn Tượng Cảnh, bất luận là người nào chết cũng là tổn thất lớn với lĩnh vực nhân loại. Ngô Quảng nói ra lời này lập tức dẫn phát sao động. Cho dù là Tam Đại Cung Điện hay là Hồn Minh thì bọn họ cũng không nghĩ tới Ngô Quảng vậy lại đưa ra phương thức quyết chiến này. Chẳng lẽ thiền tử Ngô Quảng thực sự cường đại nên tự tin như vậy, có thể ngăn cản được Mục Thanh Y có Quan Hoàng Vương cùng Bạch Hổ hay sao? Phải biết rằng Mục Thanh Y hiện tại chỉ có hùng thủ mới có tư cách chống lại. Đương nhiên, ta cùng Mạch Lăng là hai người. Như vậy đối với Mục tiểu thư mà nói không công bình. Mục tiểu thư có thể tùy ý chọn lựa một vị cường giả tin được, cùng ta và Mạch Lăng hình thành quyết đấu hai người. Ngô Quảng tiếp tục nói. Thời điểm mọi người đều kinh ngạc không thôi, Ngô Quảng nói ra lời kế tiếp thì càng nhấc lên sóng lớn cho hai đại trận doanh. Ngô Quảng cùng với Mạch Lăng liên thủ chiếm một trận với Mục Thanh Y thì cũng làm cho hai trận doanh kinh hãi với thực lực của Ngô Quảng này. Kết quả Ngô Quảng lại cho phép Mục Thanh Y mời thêm cường giả. Mạch Lăng có Thái Ngà Cự Nhân, tối đa chỉ ngang tay với Bạch Hổ mà thôi. Ngô Quảng muốn cho Mạch Lăng mạng sống, nhất định phải ngăn cản được sinh vật cấp chúa tể Quan Hoàng Vương mới được. Ngô Quảng đưa ra tham gia chiến đấu thì không thể nghi ngờ đang nói cho mọi người biết hắn là cường giả cấp chúa tể. Sau khi hắn nói một câu này, càng cho thấy thực lực của hắn không chỉ là cấp chúa tể đơn giản như vậy. Chuyện này chỉ là phỏng đoán đơn giản mà thôi, người của Tam Đại Cung Điện không cách nào làm rõ được. Thế nhưng mà cho dù đoán kết quả này thì đối với Tam Đại Cung Điện mà nói, không thể nghi ngờ là đả kích mang tính hủy diệt. Bọn họ thật vất vả đứng chung chỗ với Mục Thanh Y là cường giả chống lại được hùng thủ cường đại. Chuyện này làm cho bọn họ và Hồn Minh chiếm ưu thế lớn hơn trong chiến tranh. Sở Phương Trần, Triệu Lãnh Xuyên cùng với Liễu Bằng Lam, bọn họ cũng đã trở thành cường giả đảm đương một phía rồi, càng khiến Tam Đại Cung Điện có tư cách chiến một trận với cao tầng Hồn Minh. Nhưng mà thực lực tăng cường không giống nhau. Tam Đại Cung Điện không ngừng xuất cường giả ra ngoài, Hồn Minh cũng xuất ra cường giả cùng cấp bậc. Nhưng mà Tam Đại Cung Điện cho dù có tầm chuẩn bị cũng tuyệt không ngờ thực lực thiên tử Ngô Quảng lại mạnh tới mức độ này. Người xác định như thế? Mục Thanh Y nhìn chằm chằm vào con mắt tự tin của thiên tử Ngô Quảng, mở miệng hỏi một câu. Thiên tử Ngô Quảng gật gật đầu, mở miệng nói. Mục tiểu thư không phải nói ta muốn ngăn thì thử xem sao? Vậy thì tại hạ cũng thử một lần. Tốt, theo ý người nói. Mục Thanh Y nói. Vậy thì 5 ngày sau, tại Vạn Vật Bình Nguyên ở phía đông thành Vạn Tượng. Thiên tử Ngô Quảng nói rất thẳng thời gian và địa chỉ quyết đấu. Mục Thanh Y chỉ gật gật đầu, cũng không có nhiều lời. Ngô Quảng thấy Mục Thanh Y đã đồng ý quyết đấu, trên mặt cũng tươi cười, xoay người sang nhìn qua Mạnh Lăng, sắc mặt vô cùng khó coi, chậm rãi mở miệng nói ra. Như thế nào? Người không có lòng tin với ta sao? Không dám, không dám. Mạnh Lăng vội vàng tươi cười lên. Nói thật, Mạnh Lăng không có bao nhiêu tin tưởng. Ngô Quảng nói như thế nào cũng trẻ tuổi, thực lực của hắn ít nhất phải tương đương với Mục Thanh Y mới có thể bảo toàn tánh mạng của hắn. Bởi vì Mục Thanh Y gọi người thứ hai không phải Sở Phương Trần thì không ai khác. Đúng là thực lực thiên tử Ngô Quảng rất mạnh, nhưng mà chỉ là nghe đồn. Nghe đồn là cao hơn mình, nhưng mà Mạch Lăng đối với thực lực Ngô Quảng tương đương Mục Thanh Y thì có hoài nghi. Trọng yếu nhất là quyết đấu liên quan tới tính mạng của hắn. Nếu Ngô Quảng không địch lại Mục Thanh Y, theo cách nói trước đó, Mạch Lăng hắn sẽ chết. Mà Ngô Quảng thì chắc chắn không có chuyện gì cả. Cuối cùng hắn cũng chỉ nói ra đã cố hết sức. Hiện tại Mạch Lăng chỉ có thể hy vọng Ngô Quảng xác thực có thể đối kháng với Mục Thanh Y. Nếu không, tánh mạng của hắn khó giữ rồi. Như vậy, Mục tiểu thư có thành lý cùng nữ vương một chút không? Dù sao nơi này cũng là của tổ tông ngài lưu lại. Huyết tình bừa bộn như thế. Thiền tử Ngô Quảng mở miệng nói ra. Mục Thanh Y không muốn nhiều lời, ánh mắt nhìn qua những tỷ nữ và nữ cơ còn lại của cùng nữ vương. Những tỷ nữ người hầu cùng nữ cơ thấy chiến đấu chấm dứt, nữ vương tức giận cũng tiêu trừ, đều phi thường thông minh nịnh nọt chạy về, bắt đầu xử lý những thi thể và hài cốt trong cùng nữ vương. Thì ra là có nhiều người như vậy, xem ra quyết đấu càng náo nhiệt rồi. Thiền tử Ngô Quảng nhìn người của tam đại cung điện chung quanh, hồn minh và thế lực trung lập nói ra. Hồn minh cùng thế lực trung lập khách khí hành lễ với hắn, nói một lời lấy lòng. Ngô Quảng cũng không có để ý tới bọn họ, ánh mắt của hắn nhìn qua trận doanh tam đại cung điện thì con mắt sáng bóng lên, hiện ra tươi cười, nói. Diệp tiểu thư, người cũng tới, tại hạ đang muốn đi tìm cô đấy. Nói xong, Ngô Quảng đã đi tới trận doanh hồn điện. Hắn không quan tâm tới hào khí dường cùng bản kiếm của tam đại cung điện cùng hồn minh. Nhưng mà lời của Ngô Quảng nói làm ánh mắt mọi người rơi vào người của Diệp Khuynh Tư. Trước trận có nghe đồn nói, nữ nhân Sở Phương Trần là Diệp Khuynh Tư bị một người quân quýt. Lúc ấy mọi người nhào nhào cảm thấy người nọ chán sống rồi. Ai có thể ngờ người này lại là thiền tử Ngô Quảng. Trong đám người hồn điện thì Diệp Khuynh Tư thấy Ngô Quảng đi tới chỗ nàng, lập tức nhíu mày. Nhưng mà đúng lúc này, một thân ảnh tuấn lãng quen thuộc đi tới bên cạnh Diệp Khuynh Tư, thành thạo ôm vòng eo của nàng, kéo nàng vào ngực của hắn. Diệp Khuynh Tư vốn đang sững sờ, chợt tươi cười lên, lườm qua gia hỏa thời điểm này mới xuất hiện kia. Mà gia hỏa mặt dày này nhìn qua Diệp Khuynh Tư cười cười tiêu sái, sau đó ánh mắt hở hững, nhìn chằm chằm vào người đi tới chỗ Diệp Khuynh Tư. Biểu hiện trên mặt thiên tử Ngô Quảng có chút cứng đờ, bản thân mình cố ý tiến lên gọi nữ linh sư xuất sắc kia, không ngờ có một gia hỏa không biết sống chết ôm lấy nàng. Đây không phải là cố ý khiêu khích thì là cái gì? Ngô Quảng ở hồ nước suối Đông Cuồng Lâm gặp được Diệp Khuynh Tư, lúc ấy hắn đúng là ác chiến một trận nên bị thương, mà Diệp Khuynh Tư xuất hiện làm cho hắn lập tức sinh ra hảo cảm với nữ linh sư bản lĩnh xuất chúng và thiện lương này. Ngô Quảng thuộc về loại người này, một khi có được hảo cảm thì nhất định phải thu vào trong tay của hắn. Trở lại thành Vạn Tượng thì nghe ngóng một phen, thật không ngờ nàng là hôn thê của Sở Phương Trần, có danh tiếng cực lớn. Nếu đã là nữ nhân của người khác thì làm cho Ngô Quảng hơi có chút thất lạc. Nhưng mà nghĩ tới cảnh cướp đi nữ nhân của cường giả trẻ tuổi thì không phải có tính khiêu chiến cao hơn sao? Hào cảm lúc ban đầu với Diệp Khuynh Tư và cố ý khiêu khích đệ nhất nhân Sở Phương Trần của Tam Đại Cung Điện là hai phương diện cùng kích thích, làm cho Ngô Quảng nhiều lần xuất hiện trước mặt Diệp Khuynh Tư. Chuyện này làm không ít người đánh giá rằng hắn không biết sống chết, quấn quýt nữ nhân của Sở Phương Trần. Đương nhiên Ngô Quảng cũng không cảm thấy mình là kẻ không biết sống chết. Ngược lại Sở Phương Trần cái là gia hỏa bộc lộ tài năng lớn. Nếu không phải thức thời thì hắn mới là gia hỏa không biết sống chết. Bộ pháp của Ngô Quảng hơi dừng lại một chút, vẻ mặt lại tự tin, đi tới gần Sở Mộ cùng Diệp Khuynh Tư, thong dong nói ra. Các hạ chắc hẳn chính là Sở Phương Trần. Ta vừa tới Vạn Tượng Cảnh đã nghe thấy tên của ngươi rồi. Người của Tam Đại Cung Điện và Hồn Minh trông thấy Sở Phương Trần cùng Ngô Quảng là hai đại thiên tài kinh thế đối mặt với nhau, lúc này nhỏ giọng nghị luận với nhau. Hai người này phân biệt đại biểu cho hai người trẻ tuổi thiên tài của hai trận doanh. Nghe đồn thiên tử Ngô Quảng vừa ý hồn thề của Sở Phương Trần, thì cho dù hắn xuất phát từ phương diện nào thì hai người này chắc chắn phải chiến với nhau một trận. Ngô Quảng đúng không? Sở Mộ lạnh nhạt nhìn qua gia hỏa dường như rất cuồng vọng này, dùng ngữ khí từ trên cao nhìn xuống, nói. Về sau, cách nữ nhân của ta xa một chút. Ngô Quảng nghe được câu này, biểu hiện trên mặt đã cứng đờ. Hắn không ngờ thanh niên trước mặt mình lại không biết điều như thế, chưa gì đã chỉa thẳng đầu mâu. Các nguyên lão tam đại cung điện và cường giả hồn minh lúc này mở to mắt nhìn qua Sở Mộ. Chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Audio VV, Vạch Mặt. Sở Phương Trần này rốt cuộc biết mình đang nói chuyện với ai hay không? Thiền tử Ngô Quảng chính là đệ tử minh chủ, hơn nữa vừa rồi đưa ra lựa chọn quyết đấu cũng cho thấy hắn mạnh mẽ bao nhiêu. Sở Phương Trần chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Hắn rõ ràng dám dùng ngữ khí này nói chuyện với người ta. Sở Phương Trần, người thật lớn mật, có biết người đang nói chuyện với ai hay không? Mạch Lăng đã sớm hận Sở Mộ thấu xương, lập tức nhìn hắn hét lớn lên. Sở Mộ đưa mắt nhìn qua Mạch Lăng, không nhìn thẳng kẻ này, thản nhiên nói. Còn nữa, Tam Đại Cung Điện không chào đón ngươi đi vào. Đừng cho rằng ai cũng có thể tùy ý ra vào Tam Đại Cung Điện như vậy. Nói xong, ánh mắt Sở Mộ nhìn quét qua các nguyên lão của Tam Đại Cung Điện, tiếp tục nói. Về sau, người nào trông thấy hắn đi vào Tam Đại Cung Điện, trực tiếp đánh ra ngoài. Đánh ra ngoài? Cái này... Các nguyên lão lập tức hai mặt nhìn nhau. Dự xảo thiên tử Ngô Quảng cũng đại biểu Minh Chủ. Tuy nhân vật như vậy đã đứng ở mặt đối lập, nhưng hắn muốn bước vào Tam Đại Cung Điện, chỉ cần không phải làm ra chuyện khiêu khích rõ ràng gì, thì bọn họ nhất định sẽ không đi can thiệp. Ai ngờ đến Sở Phương Trần lại không chút do dự vạch mặt, còn chỉ rõ hắn dám bước vào sẽ bị đánh ra ngoài. Chuyện này khiến đám lão nhân như bọn họ không biết nên làm thế nào. Sở Phương Trần, ngươi không nên tùy tùy tiện tiện đưa ra mệnh lệnh cho Tam Đại Cung Điện hạ như vậy. Hơn nữa còn trực tiếp nhắm vào Ngô Quảng. Dù sao sau lưng của hắn... Tiểu Nguyên lão ngữ khí uyển chuyển nói ra. Đúng vậy, chớ vì tranh giành tình nhân mà ảnh hưởng tới đại cục. Mấy lão nhân già này cũng tận tình khuyên bảo. Thực sự Sở Phương Trần không nghĩ quá làm chuyện dẫn phát chiến tranh sớm. Dù sao Ngô Quang sắc thực có quyền lực ra lệnh cho Hồn Minh, chọc hắn tức giận sẽ có phiền toái. Lệnh của hắn chính là lệnh của ta. Chúng điện vệ, thánh vệ, thống lĩnh hộ vệ, kể từ hôm nay cấm Ngô Quang tiến vào Tam Đại Cung Điện. Bỗng nhiên một âm thanh lạnh như băng truyền tới, để ép âm thanh do dự của các nguyên lão xuống. Sau khi âm thanh này vang lên, thì Liễu Bằng Lam ung dung đẹp đẽ, quý giá, được đông đảo thị nữ đi theo tiến lên, dùng mạng tuyệt mỹ, mang theo vài phần uy nghiêm bức người. Người của Tam Đại Cung Điện thấy nữ tôn đã đi tới, nhào nhào hành lễ. Sắc mặt Ngô Quảng khó coi, nhìn chằm chằm vào Liễu Bằng Lam, ngữ khí tận lực giữ bình tĩnh. Nữ tôn điện hạ, làm gì phải như thế? Chẳng lẽ Ngô Quảng ta cần đùa nghịch âm mưu thủ đoạn với Tam Đại Cung Điện hay sao? Nếu lập trường đã khác nhau, thì nên phân chia giới hạn. Thiên tử có rảnh rỗi thăm viếng Tam Đại Cung Điện chúng ta, chẳng bằng bỏ nhiều thời gian trông coi thủ hạ của mình, miễn gây ra chuyện thị phi. Song phương giao chiến vốn là chuyện của song phương, không nên liên lụy gia tộc thành thị khác mới tốt. Lứa Bằng Lam mở miệng nói ra. Lời này làm cho thiên tử Ngô Quảng không cách nào phản bác, đành phải cười mà không phải cười, nói. Đã như vậy, Ngô Quang cũng không nói thêm cái gì. Nói xong, ánh mắt Ngô Quang không thèm che giấu, nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, ngữ khí mang theo vài phần khinh thường nói ra. Nếu nữ tổ điện hạ đã triệt để phân rõ địch ta, thì tương lai gặp nhau thì đừng trách Ngô Quang ta tâm ngoan thủ lạt. Còn nữa, Sở Phương Trần, người có một bệnh yểm ma cách cấp chúa tể một bước, cũng không phải là đối thủ của ta. Có ta ở đây thì chỉ sợ sau này người không được tốt rồi. Ngô Quảng đang uy hiếp trần trụi, không thể nghi ngờ cho thấy giữa hai người phải có một người chết, trực tiếp đẩy tình hình lên đầu sóng ngọn gió. Không cần hơn thua trong lời nói đâu, ta rất đồng ý sẽ không hạ thù lưu tình với nhau. Sở Mộ bình thản trả lời một câu. Ngô Quảng hừ lạnh một tiếng, quét mắt nhìn qua hùng mặt Mạch Lăng, quay người rời đi. Mạch Lăng vội vàng đi theo sau lưng Ngô Quảng. Nếu không có thể, sẽ bị Mục Thanh Y khống chế quan hoàng vương giết qua. Cái mạng của hắn hiện tại chỉ có thể nương nhờ vào hộ tâm phủ này mà thôi. Người của Tam Đại Cung Điện nhanh chóng tản đi. Nhưng mà chuyện quyết đấu 3 ngày sau, chắc hẳn cao tầng sẽ thống nhất thường thảo với nhau. Dù sao chuyện này quan hệ tới viện thủ cường đại Mục Thanh Y và sinh tử đại địch Hùng Bạt. Mà thành viên Hồn Minh về quanh thiên tử Ngô Quảng rời đi. Ngô Quảng tụ tập một ít cao tầng và hùng thủ vào trong đại điện, tự nhiên cũng thường nghị chuyện quyết đấu 3 ngày sau. Thiên tử, ngài thật sự nắm chắc đối phó Mục Thanh Ý? Hùng Mạn không nhịn được hỏi một câu. Chuyện này các ngươi làm thế nào? Hoặc là nhổ tận gốc Mục Thị, làm cho nàng không tiếp tục có cơ hội xoay người, hoặc là không trêu chọc tới nàng. Hiện tại ngược thì tốt rồi, phải đưa ta ra thu thập cục diện rồi rắm này. Thiên tử Ngô Quảng tức giận nói ra. Ở cây này, trong đó có quá nhiều trùng hợp ngoài ý muốn. Vốn bệnh hồ của Mục Thanh Y đột phá, sau đó bệnh yểm ma của Sở Phương Trần kế thừa yểm ma lão tổ truyền thừa. Nói đến Sở Phương Trần, Mục Thanh Y có thể mời hắn tham chiến. Thiên tử, người xem... Hùng Mạt Bạch Lăng cắn răng nói ra. Đương nhiên Hùng Mạt quan tâm nhất chính là thiên tử không rõ thực lực sâu cạn này có thể đối phó được Mục Thanh Y hay không. Người cho rằng ta đưa ra quyết đấu chỉ là bảo vệ mạng chó của người hay sao? Ngô Quảng khinh thường nói ra. Ý của thiên tử là... Mạch Lăng cũng không ngu ngốc, lập tức đoán được mục đích khác. Hắn nói. Ngài cố ý dẫn xuất Sở Phương Trần ra. Gia sư ra ngoài dạo chơi, nghe một ít tin tức thành vạn tượng. Cảm thấy người này chính là ẩn họa, bảo ta đi diệt trừ hắn. Ngô Quảng nói ra. Mạch Lăng và những người khác nghe xong, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra thiên tử làm việc quả nhiên là suy nghĩ kỹ càng. Như vậy thiên tử có nắm chắc hay không? Một gã cường giả trầm vị nói ra. Gia sư một hồn sùng đi theo bên người của ta, bảo đảm ta an toàn. Tình huống đặc biệt cũng có thể chỉ huy nó chiến đấu. Thiên tử Ngô Quảng nói ra. Minh chủ, hồn sùng của minh chủ. Mạch Lăng lập tức vui mừng. Mấy cường giả trầm vị khác cũng kinh hãi. Thật không ngờ bên người Ngô Quảng còn có một hồn sùng của minh chủ. Như thế Ngô Quảng có thể hoành hành trong thành vạn tượng này rồi. Nếu là hồn sùng của minh chủ, vậy khẳng định là cấp chúa tể. Thiên tử Ngô Quảng, bản thân của mình cũng có được hồn sùng cấp chúa tể. Như thế có được hai sinh vật cấp chúa tể. Hơn nữa, Mạch Lăng còn có Thái Nga cự nhân. Trận chiến đấu này tất có nắm chắc. Mục Thanh Y thực lực quá mạnh mẽ. Giết chết nàng độ khó rất lớn. Nhưng muốn giết Sở Phương Trần thì dễ dàng hơn nhiều. Trong mắt Ngô Quảng hiện ra một tia âm tà. Thì ra thiên tử đã sớm bày mưu tính kế, cố ý tiếp cận nữ nhân của Sở Phương Trần là vì chọc giận Sở Phương Trần. Thiên tử tâm tư kín đáo nhỉ. Mạch Lăng vội vàng nịnh nọt bắt đầu. Chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Audio VV Thánh Vực Ô Sắc Chiến Hồ. Ngô Quảng tươi cười. Chuyện của Diệp Khuynh Tử chỉ là một sự trùng hợp, nhưng mà nhớ tới Sở Phương Trần hôm nay không đặt hắn vào trong mắt. Trong nội tâm Ngô Quảng tức giận càng lớn. Trong nội tâm đã sớm thề nhất định phải đánh cho gia hỏa này thương tích đầy mình rồi mới giết chết. Thiên tử, minh chủ hắn hiện giờ ở nơi nào? Nếu như minh chủ hiện thân thì tam đại cung điện căn bản không đủ gây sợ, chúng ta cũng không cần phải sợ hãi rụt rè như vậy. Mạch Lăng thăm dò hỏi một câu. Còn không phải lúc, hồn điện bảy đại thánh vừa cũng không phải bày trí. Hiện tại hồn điện phi thường mẫn cảm, vì bảo tồn gia nghiệp ngàn năm của mình, nhất định sẽ đập nồi dìm thuyền, không tiếc triệu hoán bảy đại thánh vương. Ngô Quảng nói ra, tam đại cung điện tự nhiên cũng có át chủ bài của mình. Nếu không dưới tình huống không cường giả cấp chúa tể, đã sớm bị diệt không còn một mống. Thì tôi nói đúng, chuyện này có cần thường nghị về đế cờ hay không? Mạch Lãng nói ra. Không cần, ta có thể giải quyết. Thiên tử Ngô Quảng vô cùng tự tin vào bản thân của mình. Mục Thanh Y vốn không có ý định bảo Sở Mộ tham dự chuyện lần này. Dù sao Sở Mộ đã giúp nàng rất nhiều. Nhưng mà hắn và thiên tử Ngô Quảng trước mặt bao người nói chuyện ác ngữ. Chắc hẳn cho dù Mục Thanh Y không muốn làm Sở Mộ tham dự. Sở Mộ là một nam nhân, chắc chắn cũng không bỏ qua như vậy. Nhưng mà Mục Thanh Y cuối cùng có chút bất an. Nếu thiên tử dám đưa ra phương thức quyết đấu này, hắn khẳng định có nắm chắc, không có khả năng chỉ làm trò có, sau đó lại đưa Mạnh Lăng cho mình giết. Trong sân, Diệp Khuynh Tử đang chữa thương cho hồn sủng của Mục Thanh Y. Mục Thanh Y cuối cùng là một người đối phó nhiều địch nhân, trên người của hồn sủng ít nhiều vẫn có nhiều vết thương. Không nói được hai câu đã chạm ra tình huống xấu nhất, tốt xấu gì cũng nên chờ hồn sủng của ngươi tăng lên tới mức mạnh nhất chứ. Diệp Khuynh Tử trợn mắt nhìn Sở Mộ, cảm thấy Sở Mộ lần này có chút vội vàng. Hắn nói rõ là sẽ tìm ta gây phiền toái, trốn cũng trốn không hết, vậy thì cần gì phải khách khí với hắn. Hơn nữa ta không muốn nam nhân lắc lư trước mặt của nàng, nếu như vậy ta đi ra ngoài sẽ có lo lắng. Sở Mộ nói ra. Diệp Khuynh Tử xoa bóp cho Sở Mộ, vụng trộm đưa mắt nhìn qua Mục Thanh Y cách đó không xa, trong nội tâm âm thầm nói thầm, kẻ này tại sao nói chuyện không phân biệt nơi vậy. Nhưng mà nhìn thấy Sở Mộ đối đãi tình địch có thái độ kiên quyết như vậy, trong nội tâm Diệp Khuynh Tử vô cùng vui thích. Người đó có khả năng rất lợi hại, người chỉ có một bạch yểm mà, tại sao dám đánh với người khác? Diệp Khuynh Tử nói ra. Không phải còn có Mục Thanh Y sao? Sở Mộ nhíu mày, liếc mắt nhìn qua Mục Thanh Y đang chiếu cố hồn sủng của mình. Thì ra người trông cậy vào nàng, còn tưởng rằng người có đòn sát thủ nào chứ, bằng không tại sao tự tin như vậy? Diệp Khuynh Tử nói ra. Đòn sát thủ cũng có, nhưng mà rất không linh. Sở Mộ gãi đầu nói ra. Vì sao không linh? Diệp Khuynh Tử vội vàng hỏi. Sở Mộ cảm giác mình có nói cũng không rõ, lắc đầu. Thời điểm này Tiểu Vong Mộng tỉnh ngủ, phát ra tiếng kêu trong không gian của Sở Mộ. Vong Mộng giai đoạn này vẫn còn tương đối thấp, cần nhiều thời gian hoạt động ở bên ngoài. Sở Mộ cho Tiểu Mặc Tà quay lại tổ mà ngủ, triệu hoán Vong Mộng ra ngoài. Vong Mộng ám tử sắc lồng vũ sạch sẽ xinh đẹp, khéo léo quý phái, cực kỳ làm người ta ưa thích. Diệp Khuynh Tử trông thấy Sở Mộ gọi Tiểu Vong Mộng ra ngoài, lập tức vươn tay bảo nó bay lên ngón tay của mình. Tiểu Vong Mộng thường xuyên ăn linh vật và đồ ăn dinh dưỡng của Diệp Khuynh Tử điều phối, cho nên đặc biệt kề cận với Diệp Khuynh Tử. Nhiều khi Sở Mộ hoài nghi Tiểu Phượng Hoàng tham ăn này có phải là hồn sủng của Diệp Khuynh Tử hay không. Tiểu gia hòa này là một đoạn lục giai, nắm giữ kỹ năng gì? Diệp Khuynh Tử vuốt về bộ lông của nó, nhẹ giọng hỏi. Tiểu Vong Mộng lập tức đập cánh, bay vòng quanh Diệp Khuynh Tử phi vài vòng. Quỹ tích của nó phi hành xuất hiện lôi điện ám tử sắc, hơn nữa hóa thành điện quang rậm rạp khuếch tán ra chung quanh, giống như lôi điện của Tiểu Vong Mộng. Diệp Khuynh Tử nhìn qua lôi lực kết tinh của Tiểu Vong Mộng, trong lòng tự nhủ may mắn bản thân trung tộc Tiểu Vong Mộng đẳng cấp cao, bằng không thì Diệp Khuynh Tử còn không biết phải phối chế linh vật của ám lôi thuộc tính cho Tiểu Vong Mộng dùng thế nào. Sở Mộ không có tính toán cho Vong Mộng có thêm thuộc tính nào khác, cho nên trong quá trình bồi dưỡng, Sở Mộ có thể dùng linh vật gia tốc tốc độ phát triển Vong Mộng lột xác, cũng không cần như Tiểu Chậm Long tìm cho nó linh vật thuộc tính u linh và nhiều linh vật khác. Sở Vân Trần, ta cảm thấy Ngô Quảng hẳn là có át chủ bài nào đó, đến lúc đó ngươi cẩn thận nhiều một ít đi, có thể giết Mạch Lăng hay không còn khó nói. Mục Thanh Y chậm rãi đi tới, nhìn Sở Mộ nói ra. Mạch Lăng chẳng qua chỉ là đầy tớ, Mục Thanh Y muốn lấy mạng của hắn là giết gà dọa khỉ mà thôi. Nếu thật sự vì trận chiến này làm Sở Mộ lâm vào trong nguy hiểm, vậy thì được không bù mất. Kỳ thật ta cũng muốn biết Ngô Quảng kia rốt cuộc có thực lực gì. Nếu không buộc hắn lộ ra ngoài, ngược lại sẽ càng khó lòng phòng bị hắn hơn. Cái này đối với chúng ta mà nói là ẩn họa khó lường. Sở Mộ trần trù nói ra. Người nói cũng có đạo lý, cẩn thận nghĩ lại thì chúng ta buông tha là không thể nào. Mục Thanh Y phân tích. Sở Mộ gật gật đầu, bản thân mình có được năng lực phòng ngự cấp chúa tể, cho nên Sở Mộ không lo lắng mình sẽ gặp nguy hiểm gì. Phương diện thắng bại, Sở Mộ ngược lại không có quan tâm quá nhiều. Có thể hiểu được thực lực chân chính của Ngô Quảng thì thua cũng không sao. Sở Mộ không cảm thấy có gì mất mặt. Huống chi chuyện này còn có thêm Mục Thanh Y bưu hãn mà. Sở Mộ cũng không có cảm giác mình sẽ thua. Ta đi ra ngoài thành, Khuynh Tử theo ta chứ. Sở Mộ cũng không thích lãng phí thời gian, ý định tiến ra cánh rừng thấp đoạn ở bình nguyên ngoài thành, huấn luyện cho Tiểu Vong Mộng. Ừ. Diệp Khuynh Tử gần đây không có gì làm, bồi dưỡng tiểu hồn sủng thì rất nhàn nhã. Hồn sủng cung. Hồn sủng cung cùng hồn điện, yểm ma cung là giống nhau, có được thánh vực độc lập của mình. Chỗ khác nhau là thánh vực và chủng tộc hồn sủng bên trong vô cùng phức tạp. Hồn sủng cung rất khó hình thành bản đồ thánh sủng như hồn điện và yểm ma cung, có chủng tộc yểm ma khổng lồ. Chuyện này làm cho hồn sủng của thành viên hồn sủng cung không có bám vào khuôn mẫu, cũng không có xu hướng chủng tộc nào rõ ràng. Tài nguyên ấu sủng hồn sủng cung đều tới từ thánh vực. Thường ngày các thành viên hồn sủng cung cũng tiến vào trong lịch lãm rèn luyện, xuất nhập nhiều lần. Thánh vực hồn sủng cung phi thường bao la, hơn nữa còn có cấp bậc cao cấp, từ nô bộc cấp thấp nhất đến cấp đế hoàng, thậm chí sâu trong thánh vực còn có cấp chúa tể. Thánh vực của Hồn Sùng Cung cơ hồ thỏa mãn cho tất cả các cấp bậc tiến vào lịch lãm. Cửa vào Hồn Sùng Cung cũng rất thấp, thu nạp tất cả hồn sùng sơ các cấp độ, nhưng mà thánh vực này cũng không phải ai cũng tùy tiện tiến vào trong, bởi vì tài nguyên bên trong quý giá. Hồn Sùng Cung có quy định thánh vực chỉ có thành viên bên trong mới tiến vào. Cái gọi là thành viên bên trong giống như thành viên bên ngoài và thành viên dòng chính của gia tộc. Về phần các thành viên khác cũng chỉ có thể đi tới những vùng đất khác của Hồn Sùng Cung lịch lãm rèn luyện, trừ phi bọn họ có một ngày bước vào thành viên bên trong của Hồn Sùng Cung. Đi qua, Băng Duệ phần lớn là tiến hành lịch lãm bên trong thánh vực. Lần này đi cùng Mục Thanh Y, Sở Mộ đi tới yêu cảnh. Băng Duệ thu hoạch đúng là hơn xa so với lịch lãm vài năm trong thánh vực. Vì thế, Băng Hình, Băng Nguyên Lão hưng phấn không thôi. Nghĩ đến dùng không bao lâu, con gái của mình có thể trở thành người tiếp nhiệm Nguyên Lão. Băng Duệ, chờ hồn sùng của ngươi tăng lên, có thể đi chỗ sâu trong thánh vực rồi. Người của hồn sùng cùng chúng ta, dám đi sâu trong thánh vực, tìm kiếm tài nguyên không nhiều. Bàng Hình nhìn Bàng Duyệt nói ra. Dạ. Bàng Duyệt gật gật đầu, nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi. Lại nói, vị lão giả cứu mạng ta từ trong thánh vực, đã trở về chưa nhỉ? Đúng vậy, hắn mang theo chiến thú mặc giá tiến vào sâu trong thánh vực đã thời gian rất lâu rồi, nói là đi tìm linh vật tăng lên cho hồn sủng, không biết có đi vào sâu trong thánh vực hay không. Đi đã được 1.5 năm rồi. Bằng Hình cảm khái một câu. Bằng Hình vốn tưởng rằng Lý lão nhân cùng chiến giã đặt chân tới hồn sủng cung thì có thể nhờ bọn họ viện thủ, ít nhất có thể chấn được một chân. Ai biết họ vừa vào hồn sủng cung đã đi tới thánh vực, hơn nữa đi 1.5 năm không có giá. Phái người đi tìm phát hiện dấu chân của bọn họ, nhưng mà dấu chân lại đi vào rất sâu, không người nào dám theo vào. Thánh vực mênh mông, bao nhiêu năm qua thành viên hồn sủng cung chưa có người nào mang tin tức điểm cuối cùng của thánh vực trở về. Rất nhiều lần phỏng đoán thánh vực có thể là một thế giới khác, thế giới này còn rộng lớn hơn lĩnh vực của nhân loại, mức độ nguy hiểm không thua gì so với cấm địa, hoàn toàn không cách nào khảo cứu. Thánh vực bị chia làm 3 khu vực, bên ngoài, trung bộ cùng chỗ sâu nhất. Bên ngoài phi thường bao la, có các loại hồn sùng cấp thấp nghỉ lại. Hơn nữa linh vật cấp thấp có thể tùy ý tìm thấy được, ấu sùng cũng rất nhiều. Mỗi một hồn sùng sư đều trải qua giai đoạn cấp thấp. Cho dù là giai đoạn nào, thì hồn sùng sư cấp thấp cũng là nhiều nhất. Sinh vật hắc hổ, hổ hình kia có phải là chiến thú mặc giã hay không? Một tên thiếu niên mang theo hồn sùng cấp chiến tướng cùng các đồng bạn trốn sâu rừng cây, xa xa nhìn chăm chú lên một sinh vật cường đại đang đi qua trên bình nguyên. Xác thực là chiến thú mặc giã, hơn nữa tuyệt đối là 10 đoạn. Ở bên ngoài làm gì có được sinh vật cường đại như vậy? Nam tử trung niên đi theo thiếu niên kia lịnh lãm cau mày nói. Nam tử trung niên là một hồn sư, dùng hồn niệm của hắn nhiều nhất chỉ đoán được sinh vật 10 đoạn, nhưng căn bản không cách nào từ khí tức mà phán đoán được cấp bậc. Vì cái gì nó không có khí tức? Thiếu niên hiếu kỳ hỏi. Ở cái này có khả năng là sinh vật này thực lực vô cùng mạnh mẽ. Trung niên hồn sùng sơ thấp giọng nói ra. Thiếu niên cái hiểu cái không, gật gật đầu. Trên đồng cỏ, chiến thú mặc giã lồng đen lẫm lẫm nên bước đi chậm rãi, đi tới phương hướng rời khỏi thánh vực. Nó đã liên tục chạy hơn 10 ngày, hiện tại có chút mỏi mệt, cho nên mới thả chậm tốc độ, chậm rãi đi về phía trước. Đổi lại bình thường thì thiếu niên kia cùng trung niên hồn sùng sư căn bản không nhìn thấy bóng dáng của nó. Có chút thời điểm càng muốn tìm vật gì đó thì lại càng không tìm thấy. Lý lão nhân ngồi ở trên lưng chiến giã có chút tức giận nói ra. Chiến giã bảo trì tính cách tỉnh táo trầm mặc của mình, nghe Lý lão nhân không ngừng lại nhải bên tai của mình. Thánh vực hồn sùng cung này cũng quá không đáng tin cậy. Lớn như vậy mà chúng ta cũng dạo hơn phân nửa chỗ sâu nhất, rõ ràng không có thấy thứ tốt xuất hiện. Lý lão nhân lại nhải. Tính tính toán toán, cứ như vậy trở về đi. Thế cùng tam đại cung điện của hồn mình có lẽ rất hỗn loạn. Chúng ta đi tìm nữ tôn điện hả? Nhìn xem có thể giúp đỡ cái gì hay không? Nữ tôn là ai? Đần à? Mẫu thần của Sở Mộ. Nói nhạc, đương nhiên là phải giúp. Không có việc gì. Người chỉ cần không bị vây công mới có thể một mình đảm đương một phía. Nếu như bị vây công, vậy là chiến được. Chiến thuật đơn giản này ta đã dạy người vô số lần rồi. Trước 3 ngày quyết đấu, cả thành Vạn Tượng đã có tin tức truyền ra. Cuộc quyết đấu này còn ảnh hưởng lớn hơn so với Sở Mộ cùng Mạch Lăng chiến đấu với nhau. Không chỉ có hai người xuất hiện, còn có Quật Khởi Mục Thành Y và Thiên Tử Thần Bí. Chắc hẳn là cường giả quyết đấu bằng hồn sùng cấp chúa tể. Cả thành Vạn Tượng bởi vì việc này mà xôn xao lên. Thậm chí có người truyền ra tin tức bởi vì trận chiến này mà hai trận doanh sẽ bộc phát đại chiến. Thắng bại trực tiếp ảnh hưởng đến cả hai trận doanh, thậm chí là cả Vạn Tượng cảnh. Mà kệ tin đồn gì, tóm lại cuộc quyết đấu này long trọng vượt xa so với các cuộc chiến đấu trước. Hồn Minh, Tam Đại Cung Điện đều là vì lần chiến đấu này mà bắt tay vào chuẩn bị. Phóng phòng ngự, mọi chuyện có thể xảy ra. Nhưng mà tất cả mọi người đang bận rộn khẩn trương, thì người trong cuộc Sở Mộ vẫn đang nhàn nhã nói cười với thê tử của mình ở bên ngoài. Ẩn ai có thừa, bộ dáng rừng rừng tự đắc, căn bản không giống như người trong cuộc. Sở Mộ đi ra ngoài thành, đương nhiên là rèn luyện Tiểu Vong Mộng. Tiểu Vong Mộng phi thường hiếu chiến, hơn nữa với tư cách là hoàng tộc vườn Niết Bàn, nó kế thừa ám thuộc tính Vong Mộng, một ít kỹ xảo chiến đấu, thậm chí kinh nghiệm chiến đấu cũng tương đối phong phú. Sở Mộ lúc trước rèn luyện Tiểu Chập Long thì phải cầm tay chỉ việc, còn phải tiến hành quán thâu đủ kiểu. Mà ám lôi Vong Mộng trời sinh đã hiểu tiểu quái vật chiến đấu, thời điểm một đoạn đã tiến hành khiêu chiến tiểu bá chủ của cánh rừng ngoài thành. Kết quả những tiểu bá chủ kia nhìn thấy Tiểu Vong Mộng là trốn, cũng không dám hành bá đạo ngoài thành nữa. Ngược lại Vong Mộng cảm thấy sinh vật ở đây cấp bậc quá thấp, không đủ kích thích. Trong thời gian 3 ngày, Sở Mộ cùng Diệp Khuynh Tử liếc mắt đưa tình, thì Vong Mộng đã tăng lên một dài, một đoạn thất dài. Lại tốc độ phát triển này có vẻ chậm. Lần quyết đấu này chấm dứt, Sở Mộ muốn qua chuyện lần này sẽ đem nước thành tường truyền tới. Chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Audio VV. Người muốn chết rất khó. Dù sao hiện tại Hồn Minh cùng Tam Đại Cung Điện mâu thuẫn càng ngày càng sâu. Nghe nói trước trận đã có một nguyên lão vẫn lạc ở thành thị khác. Băng tuyết rét lạnh và cuồng phong như đao, mùa đông như thường ngày. Người bình thường không có chuyện gì đặc thù sẽ không đi ra ngoài. Hôm nay tuyết rơi nhiều, đến giữa trưa mà bầu trời vẫn có tuyết mênh mông. Tuyết không ngừng cuốn qua chung quanh, giống như không dứt thổi vào cánh rừng. Phía đông thành Vạn Tượng chính là vạn vật bình nguyên. Trên bình nguyên này vẫn có vài cánh rừng. Lúc này đã có nhiều tuyết rơi xuống, bao phủ toàn bộ. Tuyết dày như vậy, chỉ sợ bao phủ tới đầu gối của người ta. Gió cuồng bạo cuốn theo băng tuyết bao phủ thiên địa, vạn vật tuyết trắng vô cùng mênh mông. Thời điểm buổi trưa trong khu vực gió tuyết cuồng phong này, liên tục có hồ sùng sư xuất hiện. Gió tuyết này ảnh hưởng rất lớn với hồ sùng sư cấp thấp. Nhưng mà sau khi đã tới cao cấp thì bỏ qua tất cả. Hồ sùng sư cũng không có cách nói lợi dụng địa hình chiến đấu, trừ phi địa hình là tuyệt địa. Trận giành Tam Đại Cung Điện, trận giành Hồn Minh, trận giành Trung Lập. Hôm nay Vạn Tượng Cảnh đã chia ra thành 3 bộ phận như vậy. Đương nhiên thế lực Trung Lập là do vô số tiểu thế lực hợp thành. Bọn họ nhất định là đối tượng sởi tái chiếm đoạt của Hồn Minh cùng Tam Đại Cung Điện. Thiệt tử, bọn họ đã tới rồi. Mạch Lăng thấp giọng nói bên tai của Ngô Quảng. Hiện tại Mạch Lăng đã triệt để biến thành tùy tùng của Ngô Quảng rồi. Thái độ cùng kính hèn mọn của hắn làm ra vô cùng thành thục. Nàng đến mà thôi, người bên cạnh nàng sẽ biến thành người chết. Ngô Quảng cười rộ lên. Nếu không có ngoài ý muốn thì Sở Phân Trần xuất hiện, chuyện này làm tâm tình Ngô Quảng thật tốt. Hắn thực sự hơi bận tâm nếu Sở Phân Trần chọn trốn tránh, như vậy cũng không có cơ hội giết hắn quảng mình chính đại. Người nọ chính là Sở Phương Trấn. Hùng phụ Hạ Chỉ Hiền đứng yên bên cạnh, còn người lộ ra vẻ phần vũ mị phong tình, nhìn chằm chằm vào Sở Phương Trấn thành rảnh hiển hách. Chẳng lẽ ngươi có hứng thú với hắn hay sao? Ngô Quảng nhíu mày hỏi. Thiên tử nói giỡn, sự phân trần này ngàn trời xuất thế tại Tuyết Thành, về sau tại Linh Thành đánh bại Chu Chiêu. Một năm trước suýt nữa làm cho Hùng Mặt đại nhân mất đi chủ sủng. Hạ Chỉ Hiền tào nhã nói ra, cái kia nhu hòa ngữ khí coi như là tán dương giống như bình thường. Thiên tử Ngô Quảng nghe thế thì không thoải mái, nhàn nhạt nói ra. Chẳng lẽ Hạ Hòa Sư cảm thấy hôm nay hắn còn có thể đại hoạch toàn thắng như thường ngày hay sao? Dám đánh cược một lần với ta hay không? Đánh cược một lần? Hạ Chỉ Hiền không biết Ngô Quảng là có ý gì. Người có thể áp sở phương trần của Mục Thanh Y thắng. Thật sự là như thế, ta sẽ đưa hòa hệ tàn huyền việt của gia sư cho Hạ Hoa Sư. Trên mặt Ngô Quảng nở ra nụ cười tự tin. Tàn huyền vật? Còn mắt Hạ Chỉ Hiền sáng ngời. Loại vật như huyền vật cơ hồ không thể tìm được từ chỗ nào cả. Lúc trước đế cờ cũng phải tốn một cái giá lớn bố trí trận pháp và thành Hướng Vinh, chính là vì đạt được huyền vật. Ai biết bị Ngân Sắc Ma Nhân đoạt đi. Vì thế đế cờ trong thời gian rất lâu không nuốt trôi cục tức này. Tuy Ngô Quảng nói chỉ là tàn huyền vật, nhưng mà chỉ cần tìm được phương pháp chữa trị loại vật này thì có thể trở thành một huyền vật chính thức, chế tạo ra hồn sủng cấp chúa tể. Loại vật này Hạ Chỉ Hiền sao không động tâm được chứ? Nhưng mà Hạ Chỉ Hiền cũng không phải là tiểu muội muội có thể bị hấp dẫn dễ dàng. Nàng dịu dàng cười nói, nếu như ta thua thì sao? Ngô Quảng cũng cười rộ lên, chỉ có điều sắc mặt của hắn biến thành âm hiểm, hơn nữa đôi mắt tham lam không chút che giấu. Vậy thì Hạ Hòa Sư phải lấy thần báo đáp. Chắc hẳn Hạ Hòa Sư chậm chạp không có ý lang quân, chỉ vì Ngô Quảng ta còn chưa có xuất hiện. Hôm nay đánh một trận xong thì Hạ Hòa Sư không còn là người cô độc rồi. Ngô Quảng nói lời này làm cho Hùng Mặt Mạch Lăng, Bát Hoàng Cự Khuyết, Long Tuyển Vân La cùng với các cường giả Trầm Vị và Ngân Vị kinh ngạc không thôi. Cũng chỉ có thiên tử Ngô Quảng mới dám đùa giỡn Hòa Hùng Hạ Chỉ Hiền. Đổi lại là những người khác nhất định sẽ bị khí chất ưu nhã và gương mặt tươi cười của Hạ Chỉ Hiền làm vui vẻ tới chết. Hay là thôi đi, trận chiến đấu này thắng bại đã định, làm gì cần phải đổ ước cơ chứ. Hạ Chỉ Hiền cười nhạt một tiếng, uyển chuyển cự tuyệt Ngô Quảng. Hạ Chỉ Hiền nói ra lời này cũng vô cùng có kỹ xảo, cự tuyệt đồng thời cho thấy Ngô Quảng tất thắng. Chuyện này làm cho Ngô Quảng nghe coi rất thoải mái, tiếp tục trêu đùa. Kỳ thật Ngô Quảng ta đối đãi nữ nhân từ trước đều hào phóng, trận này tiền đặt cược kỳ thật mặc kệ thắng bại, Hạ Hòa Sư đều có thể đạt được đồ vật cần thiết. Hạ Chỉ Hiền cười mà không nói, vì một kiện tàn huyền vật mà lấy thần báo đáp. Hạ Chỉ Hiền cũng không nhận ra giá trị con người của mình lại thấp như vậy. Hồn Minh ở phương diện này có một đoàn cao thủ trợ trận, đồng dạng Tam Đại Cung Điện cũng không thiếu cao thủ. Lần này là hai thế lực đọ sức với nhau trong vô hình. Lần đầu tiên Hùng Mặt Bạch Lăng đại bại đã ảnh hưởng sĩ khí Hồn Minh nghiêm trọng. Lúc này thiên tử Ngô Quảng xuất hiện, tự nhiên là muốn rửa sạch sĩ nhục lần trước, sau đó làm cho người của Tam Đại Cung Điện lộ lại bóng mờ thất bại. Bên kia Sở Mộ cùng Mục Thanh Y đã chậm rãi tiến vào phạm vi kết giới chiến đấu. Cấp chúa tể được phá hoại không phải chuyện đùa. Một kỹ năng đánh giá thì khẳng định san bằng thành vạn tượng. Năng lượng sau khi nổ tung sẽ tạo thành chết và tổn thương cực lớn, cho nên thế lực trung lập phải làm ra kết giới này. Đương nhiên kết giới chỉ là vòng bảo hộ an toàn mà thôi. Có thể ngăn cản kỹ năng cấp chúa tể công kích hay không còn khó nói. Cho nên chiến trường thiết lập ở vị trí rất xa thành thị. Hơn nữa, cách thành thị 50 dặm về phía đông, do một nhóm lớn thổ hệ hồn sủng sư trồng chất khởi công, tạo sơn mạch với tư cách ngăn cản năng lượng. Mà những điều này đã được chuẩn bị từ mấy ngày trước rồi. Sở Phương Trần, trông thấy nữ tử khoác áo vào trong trận danh hồn minh bên kia không? Mục Thanh Y nói khẽ với Sở Mộ. Lớn lên rất đẹp sao? Sở Mộ liếc quét tới, phát hiện có mấy nữ tử khoác áo vàng, mà trong đó có mỹ phụ thành thục xuất chúng, chính là Hòa Hùng Hạ Chỉ Hiền. Người dùng phương thức nào phân chia nữ nhân? Mục Thanh Y nào biết được Sở Mộ lại toát ra một câu như vậy, không khỏi nói thầm một câu. Chỉ là cảm giác mà thôi. Sở Mộ thuận miệng nói ra. Người nọ chính là Hạ Chỉ Hiền, giả như nàng tham chiến cùng với Ngô Quáng, thì chúng ta không có chút phần thắng nào đâu. Mục Thanh Y nói ra. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.